Thế giới tiên hiệp, chương 144, luyện khí cảnh, góc truyện audio.com, khảo hạch danh ngạch đệ tử nội môn chỉ có 30. Tuy nhiên tất cả đệ tử ngoại môn đều có thể tham gia báo danh. Kể từ đó, có thể tự hiểu là khoảng chừng mấy trăm tên đệ tử ngoại môn cùng nhau tranh đoạt 30 thứ hạng đầu. Về phần các đệ tử, kiếp sống đệ tử ngoại môn đã để cho bọn họ ý thức được. Thực lực bây giờ nếu như đi tham gia tranh đoạt, cơ hồ là người si nói mộng. Trong bọn họ, có nhiều người vừa rồi cũng lớn tiếng phản đối, nhưng chẳng qua chỉ là hình thức phụ họa mà thôi. Nếu như muốn bọn hắn tham gia tranh đoạt, chắc chắn không đánh mà lùi. Lan trưởng lão nói, hôm nay có hai việc cần thông báo. Khảo hạch đệ tử nội môn ngày mai chính thức bắt đầu. Lan trưởng lão mạnh tay giết gà dọa khỉ, ra tay chém giết hai gã đệ tử. Dưới đài mấy nghìn tên đệ tử ngoại môn nhìn lên nhưng tuyệt nhiên không hề có nửa câu oán hận. Chậm rãi thối lui, Diệp Vân, ba người các ngươi, nếu có thời gian trước tiên nên đi tàng vũ các chọn lựa tiên kỹ. Đôi mắt đại trưởng lão thuần vu diễn lóe lên một vòng dị sắc. Chăm chăm nhìn Diệp Vân, đa tạ đại trưởng lão, Lan trưởng lão, nhóm ba người Diệp Vân cúi mình thi lễ. Sau đó nhìn nhau cười cười, chậm rãi hướng đến tàng vũ các. Tàng vũ các, ba người Diệp Vân lần nữa xuất hiện ở chỗ này. Trong lòng chợt có chút xúc động. Diệp sư huynh, ngươi lần này nghĩ muốn chọn môn tiên kỹ gì? Dư Minh Hồng từ khi ra khỏi đại mộ, tính cách dường như đã xảy ra một chút biến hóa. Dễ dàng kích động, Diệp Vân liếc nhìn hắn. Nói, ta lúc trước một mực tu luyện tâm pháp trụ cột. Lần này cần chọn lựa một môn công pháp mới. Nếu không, đợi đến lúc tấn thăng luyện khí cảnh, tốc độ hấp thu chân khí quá chậm. Dư Minh Hồng cùng đoàn thần phong im lặng, tên này tốc độ tu luyện còn chậm sao? Chê cười, lúc này mới vài ngày, hắn cũng đã từ luyện thể cảnh tứ trọng trùng kích đến thất trọng đỉnh phong. Bất cứ lúc nào cũng có thể tấn cấp lên luyện khí cảnh. Hắn đã có thiên phú như vậy. Chờ đến luyện khí cảnh tốc độ ngưng luyện chân khí còn có thể chậm. Đoàn sư huynh, ngươi thì sao? Dư Minh Hồng tò mò quay đầu hỏi. Đoàn thần phong trừng mắt liếc hắn một cái. Nói, tiểu tử ngươi hai ngày này làm sao vậy? Nghe ngóng nhiều như vậy làm gì? Dư Minh Hồng chỉ trẻ, cười mỉa hai cái. Nói, chẳng qua đệ thân quen với các sư huynh. Quan tâm thì hỏi vậy thôi. Thân quen thì thân quen. Nhưng có một số việc dù quen đến đâu cũng không hỏi được. Đoàn thần phong đưa tay gõ đầu hắn một cái. Trừng mắt, Dư Minh Hồng gật gật đầu. Xấu hổ cười cười, ba người bước vào tàng vũ các. Sau khi hỏi rõ tình hình liền trực tiếp tiến vào tầng thứ nhất. Từng vầng sáng đen nhàn nhạt bao quanh tiên kỹ. Đem công pháp che giấu đi. Từng bước phiêu du trên không trung. Không thể tưởng được nhanh như vậy chúng ta lại tiến vào tàng vũ các chọn lựa tiên kỹ rồi. Đoàn thần phong có chút cảm khái. Chỉ cần một môn bát phẩm tiên kỹ đã làm thực lực của hắn tăng lên cấp bậc mới rồi. Đúng vậy à, đáng tiếc chỉ có một đêm thời gian. Nếu như đợi chúng ta tu thành bát phẩm tiên kỹ tham gia nội môn tỉ thí. Chắc chắn có 10 phần nắm chặt. Dư Minh Hồng gật gật đầu. Trong mắt tràn đầy hưng phấn nhìn từng quyển tiên kỹ. Tốt rồi, vậy chúng ta cùng lên lầu 2. Diệp Vân mỉm cười, hướng phía cầu thang dẫn lên tầng 2. Trong tầng 2 thiên trúc phong tàng vũ các chính là thất phẩm cùng bát phẩm tiên kỹ. Bình thường chỉ có đệ tử áo bào tím có thể tùy ý xuất nhập. Mà áo đen đệ tử thì cần phải có sự cho phép. Hoặc là thông qua nhiệm vụ đổi điểm tích lũy thành cơ hội tiến vào. Lúc trước trong tàng vũ các Diệp Vân gặp Chân Hoa Thành. Không tránh khỏi cùng hắn nổi lên xung đột, Chân Hoa Thành liền thông qua đổi điểm tích lũy tiến vào tầng thứ hai. Ba người xuyên qua thang lầu không gặp bất kỳ trở ngại nào. Thuận lợi tiến vào tầng thứ hai tàng vũ các, trong không gian lớn, chia làm hai hàng riêng biệt, trong đó một hàng tản mát ra hào quang màu tím nhàn nhạt. Ở phía trên, hai chữ thất phẩm như ẩn như hiện, mà ở một bên khác, trong không gian lam sắc quang mang bao trùm phạm vi 10 trượng. Xuất hiện hai chữ bát phẩm, Diệp sư huynh, đoàn sư huynh, ta đi lựa chọn trước. Dư Minh Hồng trên mặt mang theo một tia kích động xông vào mảnh lam quang. Trong quầng sáng màu lam, từng môn tiên kỹ lơ lửng giữa không trung, được vầng sáng bao bọc cẩn thận hơi hơi phập phồng. Diệp Vân cùng Đoàn Thần Phong nhìn nhau cười cười, chậm rãi đi vào. Tiên kỹ công pháp tại tầng thứ hai cùng tầng thứ nhất không giống nhau, cũng không có phân loại ra mà đều thả cùng một chỗ. Cần phân biệt cẩn thận từng quyền, lần này rốt cuộc không cần lại khổ luyện tâm pháp trụ cột. Diệp Vân cười tự giễu, theo tu vi tăng lên, tâm pháp trụ cột càng ngày càng làm cho hắn thấy không đủ dùng. Nếu không có tiểu hấp tinh quyết phụ trợ, tốc độ tu luyện của hắn bây giờ chỉ sợ còn kém phần lớn đệ tử ngoại môn. Con đường tu tiên, lấy công pháp rèn luyện chân khí linh lực mà làm gốc. Nếu như chiêu thức tiên kỹ là cành lá tươi tốt, như vậy công pháp chính là rễ cây. Chỉ có củng cố gốc, mới có thể có đầy đủ chất dinh dưỡng nuôi dưỡng cành lá. Mới có thể vững vàng trải qua mưa gió mà không đổ. Diệp Vân lấy tay chạm tới, đập vào mi mắt hắn là một môn bát phẩm tiên kỹ. Phái Ngọc Đao Pháp, nhưng hiện tại Diệp Vân cũng không có hứng thú đối với tiên kỹ mới. Từ khi tìm hiểu lôi linh chi khí, hắn toàn lực thi triển lôi vân điện quang kiếm. Bất luận loại tiên kỹ nào, đối với Diệp Vân đều không hề có sức hút. Huống hồ, từ miệng Tô Hạo hắn biết được, phần cuối lôi vân điện quang kiếm chỉ sợ không hề đơn giản. Bộ tiên kỹ này chỉ có hai chiêu trước là thật sự. Mà chiêu thứ ba thần lôi diệt thế chính là hậu nhân căn cứ hai chiêu trước mà bổ sung hoàn thiện. Về phần chiêu thức thật sự, sớm đã chôn vùi trong bụi bặm nghìn năm qua. Diệp Vân có được lôi linh chi khí, hơn nữa có tự ảnh kiếm trợ giúp, lôi vân điện quang kiếm uy lực thế nào trong lòng của hắn cực rõ. Nếu như có thể tìm được chiêu thức thứ ba cùng phần còn lại, như vậy hắn tin tưởng, dù cho tu vi đột phá đến trúc cơ cảnh, thì lực công kích cũng không phải là không đủ dùng. Hắn hiện tại thiếu thốn nhất chính là lực lượng, linh lực đã tu luyện tới cực hạn, không còn khả năng tăng lên được nữa. Chỉ sợ dùng không được bao lâu liền có thể đột phá đến luyện khí cảnh. Đến lúc đó nếu như vẫn là dùng tâm pháp trụ cột tu luyện, tốc độ ngưng luyện chân khí tất nhiên chậm đi rất nhiều. Cho nên hắn phải nhanh chóng tìm được một môn công pháp thích hợp. Chuẩn bị đột phá đến luyện khí cảnh, Đàn Mộc Thần Đao, Thiên Tuyệt Kiếm Pháp, Bát Bộ Diệt Ma Quyền. Diệp Vân lật dở từng quyền, cẩn thận nhìn hơn 10 bản, vẫn không tìm được môn công pháp thích hợp nào. Quả nhiên, công pháp tốt khó cầu. Diệp Vân chợt nhớ tới, lúc ấy hoàn toàn là bởi vì tiên ma chi tâm mà hắn có thể chọn được lôi vân điện quang kiếm. Căn bản quá trình này chính là do tiên ma chi tâm lựa chọn. Diệp Vân mỉm cười, trong lòng lại phấp phới tiên ma chi tâm. Lần này lại nhờ ngươi chọn lựa giúp ta một môn công pháp thích hợp. Tuy nhiên, tiên ma chi tâm lần này hoàn toàn không có để ý tới hắn. Không có bất kỳ phản ứng nào. Theo thời gian, Diệp Vân càng ngày có thể khẳng định, tiên ma chi tâm thật sự có một tia linh trí. Theo tu vi hắn tăng lên, khả năng của tiên ma chi tâm được khai thác càng nhiều. Linh trí của nó càng cao. Điều này làm cho Diệp Vân vừa buồn vừa vui. Vui chính là tiên ma chi tâm nếu như có được linh trí, thực lực của nó càng cường đại, về sau sẽ là trợ giúp lớn cho Diệp Vân. Buồn chính là, nếu như dự đoán chính xác là tiên ma chi tâm thực sự có được linh trí, như vậy làm sao có thể khống chế nó, trái lại bị nó đoạt xá, giống như hoa vận. Tuy nhiên, vấn đề này hắn cũng chưa lo lắng vội. Loại bảo vật như tiên ma chi tâm này, muốn nó lớn lên, tu vi chủ thể sẽ phải tăng lên. Đến lúc đó dù là sử dụng không được, cũng chưa chắc sẽ bị đoạt xá. Hiện tại, tu vi còn chưa có đột phá tới luyện khí cảnh, vấn đề này có vẻ quá xa xôi rồi. Hiện tại Diệp Vân có thể chắc chắn, chủ nhân trước đây của tiên ma chi tâm, tu vi tất nhiên vượt qua kim đan cảnh, mặc dù là nguyên anh cảnh cũng rất có thể không được chủ nhân đời trước của tiên ma chi tâm để mắt. Tu vi tăng lên, tầm mắt cũng lớn hơn. Hắn đối với tiên ma chi tâm càng ngày càng cảm thấy không cách nào nhìn thấu. Không thể tưởng tượng nổi, Diệp Vân tiếp tục lật tới lật lui từng quyển công pháp tiên kỹ. cười cười, tiên ma chi tâm không để ý tới hắn rồi. Trong tàng vũ các thân ảnh ba người không ngừng giao nhau. Lam quang nhàn nhạt bao phủ, nhưng tuyệt nhiên không có ai quấy rầy ai. Tất cả đều không hẹn mà cực kỳ cẩn thận chọn lựa tiên kỹ công pháp. Việc can hệ đến con đường tu tiên sau này, không ai dám thực hiện tùy ý. Thối tiên tâm pháp, Diệp Vân ngừng lại, cầm lấy một quyển sách nổi lên hàng chữ nhỏ. Bát phẩm công pháp, thích hợp tu luyện đối với đệ tử luyện khí cảnh. Tu hành tâm pháp nội ngoại kết hợp, tiến triển tương đối chậm chạp. Tu hành tâm pháp này cần lượng lớn tài nguyên. Nếu như có thể trường kỳ tu luyện, ngày sau thân thể thành thánh, chân khí như trường giang đại hà, trùng trùng điệp điệp liên miên không dứt. Rất đơn giản, vừa xem có thể hiểu ngay. Nói như vậy, tu luyện công pháp này cần trả giá vô số tài nguyên. Tiến độ chậm chạp, bị phần lớn tu luyện giả vứt bỏ. Nhưng đây lại chính là công pháp tu luyện căn bản, gắn kết chân khí linh lực, kiêm tu thân thể, nếu như có thể trong ngoài đều tu. Ngày sau căn cơ liền càng thêm củng cố, bạo phát hơn người, một đường trùng thiên, nhưng mà, để tu luyện thân thể thì lượng tài nguyên cung cấp cho đệ tử bình thường sao có thể chịu nổi. Cho dù là nội môn đệ tử Thiên Trúc Phong, hay đệ tử áo bào tím, thậm chí ngay cả tông môn cũng không có khả năng không hạn chế cung cấp tài nguyên cho ngươi dùng để tu luyện thân thể. Bởi vậy, hầu như tất cả mọi người đều chủ yếu tu luyện công pháp bình thường. Tăng cường chân khí linh lực mà bỏ qua tu luyện thân thể. Tuy nhiên, thứ không thích hợp với đại bộ phận đệ tử tu luyện. Chưa chắc không thích hợp với Diệp Vân. Từ trong mộ hoa vận đi ra, hắn đã có lượng lớn tài nguyên, chỉ tính riêng số thượng phẩm linh thạch, số lượng cũng đã vượt xa khả năng Thiên Trúc Phong có. Về phần thiên tài địa bảo thì nhiều không kể xiết, phải biết rằng hoa vận đã sống cách đây nghìn năm, hắn chính là tu tiên giả từng trải, tự nhiên sẽ hiểu sự trọng yếu của trong ngoài đều tu. Tài nguyên luyện thể chắc chắn có không ít, trọng yếu nhất là... Diệp Vân căn bản không sợ dị chủng linh khí, mặc kệ là linh khí gì hắn đều dùng tiểu hấp tinh quyết hấp thu. Sau đó từ tiên ma chi tâm chuyển hóa thành linh khí tinh khiết nhất. Cho nên, thối tiên tâm pháp này, hắn muốn chắc rồi, Diệp Vân mỉm cười đem thối tiên tâm pháp lấy ra, sau đó chậm rãi tiêu sái ra khỏi quang ảnh màu lam. Ngược lại, bên trong lam quang, Đoàn Thần Phong cùng Dư Minh Hồng đều cực kỳ cẩn thận lựa chọn. Muốn tìm được thần thông thích hợp nhất, cầm thối tiên tâm pháp trong tay, Diệp Vân quay người hướng phía tầng thứ nhất tàng vũ các rời đi. Giống như không hề lãng phí thời gian, hắn trở về đem thối tiên tâm pháp tu luyện, nếu như hôm nay có thể thành công, vậy là hắn đã bước một chân vào luyện khí cảnh rồi. Luyện khí cảnh, ta tới đây, cách chương.